Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546, chương 1546, cuối cùng. Chương 1546, cuối cùng đây chính là Vô Thượng Đại Dược. Có thể cho tiên tôn đều là sống ra đời sau. Nó tinh hoa đương nhiên kinh người. Gà trống hẳn là ăn đến số lượng đủ nhiều. Cho nên, nó chỉ là hôn mê đi qua. Cũng không có trực tiếp bạo thể mà chết. Thạch Hạo bốn cái lại có lấy rất tốt cơ sở. Mà lại, cũng đè xuống mọi người tu vi đến dùng ăn. Giống ông nam tình là Kim Nguyên Tiên. Nàng cũng chỉ là uống một ngụm mà thôi. Hoàn toàn không dám lòng tham ăn nhiều. Bằng không mà nói, nàng hiện tại liền muốn thảm rồi. Thạch Hạo có cối đá, nhưng là đối đầu dạng này đại dược, tốc độ luyện hóa này cũng là chậm chạp cực kỳ. Từ điểm đó tới nói, dù là tiên dược là hoàn chỉnh, vậy Thạch Hạo nếu là một ngụm toàn bộ ăn hết mà nói, đó cũng là bị cho ăn bể bụng khả năng lớn hơn. Phải biết, đây chính là cho tiên tôn ăn. Hắn một bên luyện hóa, một bên hấp thu, tu vi lập tức bắt đầu từ từ đạp đất tăng lên. Trừ cái đó ra, còn có một loại không cách nào nói hết đồ vật chữ tại trong thân thể hắn. Đây chính là có thể sống ra đời sau, lại sẽ không gia tăng chuyển sinh ấn ký đồ vật sao? Thứ này chỉ có tại luyện hóa lúc mới có thể cảm ứng được một chút. Đến chân chính cùng thân thể dung hợp đằng sau, Thạch Hạo liền không còn cách nào phát giác, nếu không đã biến mất đồng dạng. Thời gian chậm rãi qua đi, trong cơ thể hắn năng lượng tinh hoa càng ngày càng ít. Nhưng tu vi lại là đang nhanh chóng tăng lên. Thập nhị tinh đỉnh phong, Thạch Hạo không chút do dự tiến hành đột phá. Rất nhanh, hắn liền hoàn thành quá trình này, bước vào thập tam tinh. Chờ vài ngày, ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn cũng hoàn thành đối với đại dược luyện hóa. Tu vi đều là tiến thêm một bước. Thạch Hạo trong tay còn có mấy mảnh tiên dược lá cây rách dưới. Bởi vậy, hắn lại bắt đầu đun nấu. Lúc này liền không có gà trống phần. Nó vẫn còn trạng thái hôn mê. Xem ra, phải cần thời gian rất lâu mới có thể đem ăn vào đi dược lực luyện hóa. Thạch Hạo ăn đến nhiều nhất, sau đó hắn lại bắt đầu luyện hóa. Lần này hắn trọn vẹn luyện hóa nửa tháng, nhưng mang tới tiến bộ cũng là kinh người. Thập tam tinh cuối cùng, hắn lập tức bắt đầu trùng kích thập tứ tinh. Cái này vẫn là không đủ để đối với hắn tạo thành khốn nhiễu gì. Chỉ là mấy canh giờ đằng sau, Thạch Hạo liền nhẹ nhõm bước vào thập tứ tinh. Hắn còn thừa lại mấy lá cây. Chiếu nhìn như vậy, hoàn toàn có cơ hội để hắn xông lên thập bát tinh. Quả nhiên, càng là tiến vào cấm địa chỗ sâu, bảo vật liền sẽ càng ít. Nhưng là, một khi lấy được nói, vậy giá trị cũng là không gì sánh được đến kinh người. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, không chỉ là Thạch Hạo tu vi đang bay vọt. Ông Nam Tình cùng Tô Mạn Mạn cũng giống như thế. Mặc dù Ô Nguyệt Di không thể phục dụng đến dạng này đại dược, nhưng là nàng thu được chuẩn tiên tôn truyền thừa cùng tinh hoa, nói không chừng vừa xuất quan chính là tiên vương. Tạo hóa như vậy cũng đồng dạng to đến kinh người. Dù sao, cả hai phương hướng là không giống với. Đại dược chủ yếu tác dụng là sống ra đời sau, tăng cao tu vi chỉ là kèm theo hiệu quả. Dù là như vậy, dùng để tăng lên một chút ngọc tiên mà nói, lại là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng mà, tử kim thử lại là không cách nào dựa vào cái này đột phá tiên vương cấp chiến lực. Phảng phất, đây là một cửa ải, không cách nào dựa vào cái này vượt qua. Chủ này tác dụng chỉ là sống ra đời sau. Đối với tu vi tăng lên, ngọc tiên liền hẳn là cực hạn. Tốt a, tử kim thử 10 phần tiếc nuối. Đại dược này đối với nó vô dụng, mặc dù cái này có thể cho tiên tôn đều là sống ra đời sau. Nhưng này cần cả bụi mới được. Chỉ là như thế lẻ tẻ bao nhiêu phiến phá lá cây mà nói,